Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 155, Bắc Lâm Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, chiến thuyền cập bến Sâm Châu tiếp theo sẽ phải đi đường bộ. Các binh sĩ lần lượt xuống thuyền, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười. Sau hơn 10 ngày lênh đênh trên sông, cảm giác được đặt chân trên đất thật tốt. Ninh Thần không ở lại Sâm Châu, sau khi nghỉ ngơi một chút, liền thẳng tiến đến Bắc Lâm Quan. Trên đường đi, 5 ngày sau, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa ải hùng vĩ. Thánh chỉ đã đến từ mấy ngày trước, cho nên, trước cửa thành đã có người chờ nghênh đón từ sớm. Xin hỏi vị nào là Ninh tướng quân? Một hán tử cao lớn, mặc giáp trụ, cảnh giác nhìn đội quân đang đến gần. Ninh Thần ghìm ngựa, xoay người xuống ngựa. Ta chính là Ninh Thần. Người nó kinh ngạc nhìn Ninh Thần, có lẽ là vì tuổi tác của hắn. Sau khi hoàn hồn, vội vàng nói, mạt tướng là Liêu Hưng Văn, phó tướng của Lương tướng quân, phụng mệnh Lương tướng quân đến nghênh đón. Trước khi đến, Ninh Thần đã gặp Trần lão tướng quân một lần. Tạm thời học thêm một ít kiến thức. Trần Bắc tướng quân Lương Kinh Võ, danh tướng Đại Huyền, trước kia là phó tướng của Trần lão tướng quân. Người ta mới là tướng quân thực sự, còn chức Bắc phạt đại tướng quân của hắn chỉ là tạm thời, khi hồi kinh sẽ phải trả lại. Làm phiền Liêu phó tướng, dẫn ta đi gặp Lương tướng quân. Liêu Hưng Văn gật đầu, sai người dẫn Tề Nguyên Trung cùng những người khác đến doanh trại, còn mình thì dẫn Ninh Thần cùng mấy người khác đi gặp Lương tướng quân. Vào trong thành, Ninh Thần chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực của vị Lương tướng quân này. Trên đường phố, tiếng giao hàng không ngừng, người dân đi đường thong thả, nhìn thấy Ninh Thần cùng những người khác cũng không hề hoảng sợ. Điều này chứng tỏ Lương Kinh Võ trị quân rất tốt, quân kỷ nghiêm minh, không có chuyện binh lính quấy nhiễu dân chúng. Hơn nữa, Đà La Quốc thường xuyên quấy rối biên giới, nhưng người dân ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, chứng tỏ họ rất tin tưởng Lương Kinh Võ. Cả đám đi đến phủ tướng quân, Liêu Hưng Văn dẫn Ninh Thần vào chính sảnh, nhưng không thấy Lương Kinh Võ đâu. Ninh tướng quân, xin đợi một lát, Lương tướng quân vừa ra ngoài có việc, chắc sẽ nhanh chóng quay về thôi. Ninh Thần cười nói, không sao, Phùng Kỳ Chính nhỏ giọng nói, vị Lương tướng quân này, chẳng lẽ là muốn ra oai với chúng ta đấy chứ? Ninh Thần cười nói, không đâu, Lương tướng quân là danh tướng Đại Huyền, luôn đi theo Trần lão tướng quân. Sẽ không chơi trò trẻ con này đâu. Chắc chắn là có việc gấp, đợi một chút cũng không sao. Chớp mắt đã 2 canh giờ trôi qua, Phùng Kỳ Chính và Trần Sung không ngồi yên được nữa, vẻ mặt dần trở nên sốt ruột. Ninh Thần và Phan Ngọc Thành thì vẫn bình tĩnh như thường. Phan Ngọc Thành vốn là người trầm yên ổn, còn Ninh Thần thì bắt đầu nghi ngờ, có phải Lương tướng quân đang âm thầm quan sát hắn không? Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên cao lớn vạm vỡ, mặc trọng giáp, vẻ mặt cương nghị, sải bước đi vào. Hắn vừa đi vừa phủi bụi đất trên người, trông rất chật vật. Tướng quân đã về, Liêu Hưng Văn vội vàng tiến lên, nhận lấy đại đao trong tay Lương tướng quân. Lương Kinh Võ ừ một tiếng, thuận miệng hỏi, đã đón được người chưa? Dạ rồi, đã đến từ 2 canh giờ trước. Lương Kinh Võ ngẩng đầu nhìn về phía chính sảnh, sau đó sải bước đi vào. Ánh mắt hắn dừng trên người Ninh Thần. Ngươi là Ninh Thần. Ninh Thần đứng dậy, chắp tay nói. Bái kiến Lương tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách sáo. Ngươi là Bắc phạt đại tướng quân do bệ hạ đích thân sắc phong. Tuy rằng chúng ta ngang hàng, nhưng bệ hạ có chỉ, ngươi làm chủ, ta làm phụ. Ninh Thần cười nói. Không dám, Ninh Thần mới đến, sao dám làm càn. Đây là thánh chỉ, có gì mà không dám. Lương Kinh Võ vừa nói vừa đánh giá Ninh Thần, trông cũng được đấy, chỉ là hơi thấp bé, người cũng gầy yếu. Ninh Thần cười khổ, Lương Kinh Võ chắc cao khoảng 1m9, vóc người cao lớn, nhìn rất có cảm giác an toàn. So về hình thể, hắn nhỏ hơn Lương Kinh Võ một vòng. Lương Kinh Võ nhận lấy chén trà Liêu Hưng Văn đưa tới, uống cạn một hơi, sau đó lau miệng, nói. Trần lão tướng quân có gửi thư cho ta. Trong thư khen ngươi hết lời. Nói ngươi văn võ song toàn, lắm mưu nhiều kế. Văn thì ta đã được nghe, bài từ mà ngươi tặng cho Trần lão tướng quân quả thực là tuyệt tác. Nhưng võ thì ta phải đích thân thử xem sao, xem ngươi có thực sự giống như lời Trần lão tướng quân nói không. Ninh tướng quân, có dám so tài với ta vài chiêu không? Ninh Thần cười khổ, nếu động thủ thì hắn chắc chắn không phải đối thủ của Lương Kinh Võ. Đây chính là cao thủ lăn lộn từ trong đống xác chết ra. Nếu không động thủ, chắc chắn sẽ bị Lương Kinh Võ xem thường, sau này sẽ khó làm việc. Được, Ninh Thần gật đầu đồng ý. Lương Kinh Võ ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, dù sao thì Ninh Thần cũng không né tránh, quả là can đảm. Quân nhân điều tối kỵ nhất chính là nhát gan. Phan Ngọc Thành lại hơi nhíu mày, tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với Lương Kinh Võ, nhưng cũng từng nghe danh, e rằng ngay cả hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Ninh Thần chỉ sợ không đỡ nổi mấy chiêu. Ninh Thần và Lương Kinh Võ đi ra sân, cách nhau một khoảng. Ninh Thần cởi đao đưa cho Phùng Kỳ Chính. Lương Kinh Võ thấy vậy, cười nói, ngươi có thể dùng vũ khí. Ninh Thần mỉm cười, nếu đã là luận bàn, phải công bằng. Ninh Thần vừa nói vừa quan sát Lương Kinh Võ, tìm kiếm sơ hở. Tên này giống như một con gấu đen vậy, hắn không có chút tự tin nào. Một lực hàng 10 hội, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ thuật nào cũng đều vô dụng. Lương Kinh Võ vẫy tay, ra hiệu Ninh Thần ra chiêu. Ninh Thần cũng không khách khí, đạp mạnh chân một cái, lao về phía Lương Kinh Võ như một con báo, dồn toàn lực vào khuỷu tay phải. Khuỷu tay phải của Ninh Thần đập mạnh vào ngực Lương Kinh Võ. Lương Kinh Võ bị đánh lùi hai bước, không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Ninh Thần lại đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Lương Kinh Võ mặc trọng giáp, cú đánh này của hắn không gây ra thương tích gì cho Lương Kinh Võ. Ngược lại cả cánh tay phải của hắn đều tê cứng, hoàn toàn mất cảm giác. Lương Kinh Võ chân dài, trọng giáp ma sát tạo ra tiếng động leng keng. Chỉ hai bước đã đến trước mặt Ninh Thần, tạo ra áp lực cực lớn. Nâng bàn tay to như cái quạt hương bổ lên, vỗ thẳng xuống vai Ninh Thần. Ninh Thần nhanh chóng cúi người, lăn một vòng trên mặt đất, ra sau lưng Lương Kinh Võ, hai tay ôm lấy một chân hắn, dồn toàn lực muốn quật ngã Lương Kinh Võ xuống đất. Nhưng Lương Kinh Võ chỉ hơi lảo đảo, sau đó rung chân một cái, hất Ninh Thần văng ra ngoài. Ninh Thần rơi xuống đất, lăn một vòng, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Lương Kinh Võ, tên này giống như một chiếc xe tăng vậy, căn bản đánh không lại. Lão Phùng, đao, Phùng Kỳ Chính lập tức rút đao ném cho Ninh Thần. Lương tướng quân, đắc tội. Lương Kinh Võ cười tâu toét, vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đạp mạnh chân một cái, lao tới như một con báo, trường đao mang theo hàn quang sắc bén chém về phía Lương Kinh Võ. Lương Kinh Võ nghiêng người tránh né. Không đợi Ninh Thần đổi chiêu, liền nắm lấy sống dao. Ai ngờ Ninh Thần đột nhiên buông trường đao, Lương Kinh Võ không khỏi ngẩn người. Ninh Thần xoay người đến sau lưng Lương Kinh Vũ, ra tay nhanh như điện xẹt, một vệt hàn quang xẹt qua cổ họng Lương Kinh Vũ. Đám người Liêu Hưng Văn cả kinh sắc mặt đều biến đổi. Lương Kinh Vũ thân thể cứng đờ, đưa tay sờ cổ một cái, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thần đã lui về phía sau mấy mét. Tay đang thưởng ngoạn một thanh chùy thủ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lương tướng quân, nếu như vừa rồi ta dùng lưỡi đao, người đã chết rồi. Cách chương.